Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1379. Đệ 1379 chương say thanh các chủ. Thực mau, hai gã người hầu bưng mấy bầu rượu mà đến, cũng bày biện ở bốn người trung ương hình vuông trên tảng đá. Phong Thần xua xua tay, nhàn nhạt phân phó, các ngươi trước tiên lui hạ đi, là. Cảnh Thiệu cầm lấy bầu rượu vì mỗi người đổ một ly. Cười nói, thật là không nghĩ tới. Say thanh các chủ nhân cư nhiên sẽ là Phong huynh. Này tin tức nếu là truyền ra đi, kia còn không được làm vô số người ngã mắt ám hồn điện xưa nay lén cùng say thanh các đều có hợp. Tác, chính là một tháng trước lại bị báo cho say thanh các chủ xuất hiện. Hắn vội vã bái phỏng lại phát hiện nguyên lai là lão người quen. Lúc ấy còn dọa nhảy dựng, ta chính mình đều thực kinh ngạc. Phong Thần cười cười, hắn cũng không nghĩ tới say thanh các thế nhưng là ông ngoại sản nghiệp. Hạ Tứ Cảnh say thanh các đã từng vẫn là hắn mẫu thân của hồi môn. Chỉ là ông ngoại ngã xuống, mẫu thân lưu là cấp thấp đại lục, bởi vậy bị vài vị trưởng lão tạm thời người quản lý. Ông ngoại một lần nữa sống lại sau mới đưa say thanh phong quyền lợi thu nạp. Cũng ở hơn một tháng trước chính thức chuyển giao cho hắn. Thượng Tam Cảnh say thanh các cũng bị có thể tin vân tộc trưởng lão kinh doanh. Ông ngoại nói trở lại Thượng Tam Cảnh sau đồng dạng sẽ giao cho bọn họ. Dựa theo ông ngoại ý tứ say thanh các là cho hắn mẫu thân của hồi môn. Mẫu thân qua đời tự nhiên chính là bọn họ huynh đệ. Bất quá Phong Thần cũng không chuẩn bị muốn say thanh các. Chờ đem Phong Ly tìm trở về sau. Hắn sẽ làm đệ đệ trưởng quản say thanh phong. Huất Trì Ngọc cười như không cười. Thượng Tam Cảnh say thanh các cũng cùng ngươi có quan hệ đi. Những lời này tuy là hỏi câu, nhưng ngữ khí lại mang theo khẳng định. Hắn vẫn luôn đều cho rằng Ngu Thanh Thiền bối cảnh không tồi. Nhưng lại không nghĩ tới Phong Thần bối cảnh càng sâu càng thần bí. Thượng Tam Cảnh nội hiện tại các thế lực lớn đều còn chưa tra được say thanh các chân chính chủ. Nhân là ai, ta như thế nào biết, ta còn không đi qua Thượng Tam Cảnh đâu, Phong Thần trả lời đến tích thủy bất lậu. Sở dĩ làm Huất Trì Ngọc cùng Cảnh Thiệu biết hắn là Hạ Tứ Cảnh say thanh các chủ. Cũng là vì say thanh các cùng tà đạo vẫn luôn đều có hợp tác. Đương nhiên, như là âm hồn điện cái loại này phát dồ tà đạo thế lực. Vân tộc là không giao tiếp. Chỉ là Thượng Tam Cảnh say thanh các là tình huống như thế nào hắn không rõ ràng lắm. Ông ngoại cũng nhiều năm không có trở về quá, cho nên chỉ có thể làm bộ không biết. Huất Trì Ngọc ý vị thâm trường cười cười. Nếu là ngươi tương lai đi Thượng Tam Cảnh, cũng trở thành say thanh các có thể làm quyết sách người. Chúng ta nhưng thật ra có thể nhiều hợp tác một vài, những năm gần đây các ngươi cùng Thượng Tam. Cảnh nội say thanh các có hợp tác sao? Phong Thần từ mặt bên hỏi thăm Ân Nhi Huất Trì Ngọc gật đầu. Có, bất quá hiện tại say thanh các càng khuynh hướng cùng ma đạo bên kia lui tới chặt chẽ. Hợp tác so đã từng ta phụ thân còn chưa bế quan trước thiếu rất nhiều, hiện tại hồn điện tuy rằng. Hắn là thiếu chủ, khống chế năm thành trở lên quyền to, chính là trừ bỏ cái kia minh đối nghịch đại ca ngoại. Còn có không ít không an phận huynh đệ tỉ muội như hổ rình mồi. Say thanh các lựa chọn cũng không sai, bất quá hiện tại hắn cùng Phong Thần giao hảo, nếu là Phong Thần có một ngày có thể ở say thanh các đương ra làm chủ. Như vậy không thể nghi ngờ là một cái phi thường tốt đối tượng hợp tác. Hảo, nếu có như vậy một ngày nói, ta người sáng lập hội trước suy xét cùng ngươi hợp tác, Phong Thần gật đầu. Huất Trì Ngọc người này làm bằng hữu hòa hợp đối nghịch tượng từ hiện tại xem ra cũng không tệ lắm. Nhưng cụ thể có thể hay không tín nhiệm còn muốn bao sâu chỗ dài. Đi thiên không thành liên thủ chính là một cái thấy rõ đối phương cơ hội. Không đơn thuần chỉ là chỉ Phong Thần là như thế này tưởng. Huất Trì Ngọc cũng ôm đồng dạng ý tưởng cùng mục đích. Hắn muốn biết chính mình liếc mắt một cái liền coi trọng cho rằng đáng giá tương giao bằng hữu. Có thể hay không làm chính mình thất vọng. Hết chương.